Sau lưng, Bạch Hàn Nhã nhìn bóng lưng của hắn, thật lâu im lặng. Gió núi như tàn, lá rụng đầy đất, dãy núi trống vắng tịch lại dài không thấu giờ phút này gió lạnh trong núi, chỗ lập cái này một cái bài thi nữ hài nhi nhu chàng bách truyền. Cách chương.